Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 832, chương 832, Long Lân Trắng Sùng. Mắt thấy Bi Long Chân Giáp biến hóa, Diệp Thần trong lòng dâng lên không hiểu bi thương. Vì cái gì? Vì cái gì thân thể vì chính mình hộ giáp, nhận được trọng thương như thế về sau lựa chọn đào tẩu? Trước đó xuyên qua Bi Long Chân Giáp thời điểm cái kia phần kiên định đâu? Cái kia phần thề sống chết bảo hộ cảm giác đâu? Làm sao hết thảy biến mất không thấy gì nữa? Đổi lấy là đối phương từ bỏ. Có thể là cảm nhận được Diệp Thần thất vọng, Bi Long Chân Giáp tản mát ra hào quang nhỏ yếu, tựa hồ là muốn nói với Diệp Thần, chính mình là thượng cổ thần long hộ giáp. Trong lòng cái kia phần hoài niệm không thể vứt bỏ, lúc trước chính mình coi là có thể thủ hộ Diệp Thần. Lại không nghĩ tới tại khó khăn nhất trước mắt, chính mình vẫn kiên trì không? Ha ha, như thế lời nói, ngươi liền đi đi thôi. Đi một cái ngươi cho rằng chuyện đương nhiên địa phương a. Tê liệt, Diệp Thần giận cho dù hiện tại thân thể vô cùng suy yếu, vẫn như cũ không thể che giấu hắn phẫn nộ, loại kia bị ném bỏ cảm giác để hắn vô cùng khó chịu. Đoạn Phong trong tay cầm kiếm, nhìn lấy Diệp Thần trên mặt yếu ớt biến hóa, khóe miệng hơi nhíu, tiểu tử, hiện tại biết đau khổ a? Đạt được chưa chắc là tốt nhất, mất đi cũng chưa chắc sẽ không đau tâm cho ngươi đi Bách Linh Các, tuy nhiên là một số ngươi không muốn làm sự tình. Nhưng là ngươi có thể sẽ đạt được hai nữ nhân yên lặng chờ đợi. Cũng có thể hiểu thêm chính mình muốn chờ đợi đồ vật là cái gì. Đoạn Phong thì thào nói ra. Tuy nhiên loại thuyết pháp này cùng cách làm đều so sánh gượng ép. Thế nhưng là tại cái này hư không sơn bên trong, chẳng lẽ muốn đợi đến Diệp Thần tu luyện lĩnh ngộ loại cảm giác này sao? Vậy quá chậm, chính mình không có thời gian cùng hắn hao tổn. Càng sẽ không cho Diệp Thần có công pháp gì phía trên chỉ điểm. Chỉ có thể dùng loại này vô cùng ti tiện thủ pháp. Tựa hồ là nghe được Đoạn Phong thanh âm, Diệp Thần trên trán hơi nhíu lên, trong đầu bắt đầu hồi tưởng mấy ngày nay phát sinh sự tình. Đúng vậy a, chính mình đạt được Lạc Giao cùng Lạc Kỳ thân thể, có thể là tại sao mình lại trúng chiêu? Còn không phải tại quá trình bên trong nghĩ đến người Vu Tâm Nhị, Tô Tĩnh Nhã, tại chính mình trong nội tâm, thủy chung quên không cái kia một số người, cũng là Diệp Thần muốn phải bảo vệ cùng đạt được, mới sẽ bị người lợi dụng sơ hở. Kể từ đó, chính mình tất cả phòng tuyến hết thảy sụp đổ. Cái gì khôi giáp, cái gì bảo hộ, tại mình muốn từ bỏ thời điểm, hết thảy đều sẽ biến so như bài trí, thủ hộ cùng từ bỏ ở giữa. Chỉ là một ý niệm, hoặc là kiên trì tới cùng, hoặc là triệt để từ bỏ. Bi Long Chân Giáp cũng là như thế, hắn muốn phải bảo vệ là thượng cổ thần long chân thân. Cho dù bị chính mình đạt được, cũng nhận chủ, thì tính sao? Có lẽ cùng chính mình một dạng, nghĩ đến đã từng một cái nào đó tình tiết, một người nào đó một việc, cho nên Bi Long Chân Giáp vào lúc đó lựa chọn chính mình nghĩ rõ ràng những chuyện này. Diệp Thần trong lòng bắt đầu thoải mái, ngươi đi đi. Đi thủ hộ ngươi muốn sự tình đi. Bi Long Chân Giáp cảm nhận được Diệp Thần buông tay, phát ra cái kia cỗ thật sâu bi thương chi ý. Cùng áy náy, phát ra một đạo tiêu tán quang mang. Hắn lựa chọn theo gió mà đi, không còn lưu lại tại cái không gian này. Thượng cổ thần thú đã chết, chính mình một lần nữa nhận chủ cũng không thể vãn hồi chính mình nội tâm cái kia phần chờ mong. Giữ lấy để làm gì? Bi Long Chân Giáp tiêu tán, nhưng là tại Diệp Thần trên thân lưu lại một cái tiểu vảy nhỏ. Trong ý thức, Diệp Thần nhìn đến cái kia lân phiến, lộ ra cười khổ, đó là một cái long lân. Cái này long lân tản ra từng trận bạch quang, tựa hồ biến đến vô cùng bất lực, tựa như cái kia một mực bảo vệ mình đồ vật biến mất. Uy ngươi qua đây, Đoạn Phong nhìn lấy Tiêu Tán Bi Long chân giáp, chỉ Tiêu Vân nói ra, thái độ vô cùng phách lối, giống như Tiêu Vân nếu là không nghe lời, hắn thì hội lập tức động thủ. Ngao, Tiêu Vân cảnh giác nhìn lấy Đoạn Phong, cái này hỗn đản vừa mới cứ thế mà đâm Diệp Thần mười mấy kiếm. Hiện tại nhường cho mình đi qua, mơ tưởng, nếu như mình thực lực đủ cường đại lời nói, Tiêu Vân hiện tại tuyệt đối sẽ cùng Đoạn Phong liều một cái ngươi chết ta sống. Ta dựa vào, cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Cùng với giống đâu? Đoạn Phong giơ lên trường kiếm bỗng nhiên đứng lên, chỉ Tiêu Vân mắng, Tiêu Vân giật mình, thân thể không tự giác lui về phía sau, miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. Cho dù là sợ hãi cũng muốn bảo vệ Diệp Thần thân thể, khác mẹ hắn lại nhảy ngươi muốn là tại lại. Nhảy ra hỏa này thì triệt để phế, Đoạn Phong trừng mắt hạt châu quát. Thanh âm cực lớn, liền Tiêu Vân đều có chút không thể thừa nhận. Nói xong, cũng mặc kệ Tiêu Vân có thể hay không kịp phản ứng. Đoạn Phong xòe bàn tay ra, một đạo linh lực đánh vào Diệp Thần thân thể. Một cái nửa bước nguyên anh lực lượng là kinh khủng bực nào, muốn trị liệu Diệp Thần loại này vết thương quả thực cũng là vài phút sự tình, đừng nói mười mấy nơi vết thương, chỉ cần Diệp Thần còn có một hơi treo là hắn có thể dùng tự thân linh lực chữa lành. Đừng quên Diệp Thần thể nội còn có một cỗ không sờn lòng vu tộc huyết mạch, gặp phải cái này cường hãn linh lực, huyết mạch trong nháy mắt bắt đầu thiêu đốt, tưới tiêu lấy Diệp Thần mỗi một chỗ vết thương, cường hãn luyện thể chi thuật càng là chậm rãi dâng lên. Tư dưỡng Diệp Thần thân thể, cái kia bị Bi Long chân giáp lưu lại long lân, càng là tản mát ra một nói bạch sắc quang mang, dường như đạt được bảo hộ một dạng nhảy cẫng, nguyên bản cứng rắn lân giáp biến đến mềm mại lên, chậm rãi tiêu tán. Tựa như muốn buồn ngủ một dạng, người mẹ hắn lạch lấy làm gì mau tới. Đoạn Phong nhìn lấy Tiêu Vân trực tiếp quát, Bi Long chân giáp tuy nhiên đi, nhưng là lưu lại cái kia long lân mới là lần này Đoạn Phong tránh thức muốn làm sự tình. Truyền thuyết Bi Long chân giáp là thượng cổ thần long dùng một cái chính mình lân phiến luyện thành khôi giáp. Trước đó Tiêu Tán cái kia chỉ bất quá chỉ là sau đến tu luyện được khí tức mà thôi. Cho nên đi thì đi, tránh thức lưu tại Diệp Thần trong thân thể lân giáp mới là bản thân, cái này giống như là phân thân. Một dạng tồn tại. Tiêu Vân tựa hồ là nhìn ra Đoạn Phong ý đồ. Gào lên một tiếng, toàn bộ thân thể trong nháy mắt trở lại Diệp Thần thể nội. Trùng hợp nhìn đến cái kia đã kinh biến đến mức rất mềm lân giáp. Một mặt buồn bực nhìn lấy. Đừng lo lắng, dùng ngươi lân phiến bao trùm lên đi. Đoạn Phong giống một cuống họng. Tiêu Vân không do dự nữa. Mở ra miệng rộng kéo một khối long lân. Máu tươi chảy xuôi tại Diệp Thần thể nội. Không để ý tới chính mình vết thương. Trực tiếp đem chính mình lân giáp bao trùm lên đi. Hai đạo lân giáp dung hợp, phát ra khí tức khủng bố. Thượng cổ thần long long lân tuy nhiên chỉ có một mảnh. Thế nhưng là kinh lịch thế gian tang thương ma luyện, đã sớm biến đến thông linh tính. Nó minh bạch Tiêu Vân làm như thế mục đích, không có bài xích, vô cùng nghênh hợp xông đi lên oanh. Trong nháy mắt, Diệp Thần trên thân trải rộng một đạo nhấp nhô màu trắng, đạo ánh sáng kia tản ra về sau. Lại bám vào trên da hô. Đoạn Phong nhìn thấy tình huống này, thở dài ra một hơi, mẹ, vậy liền coi là vi sư đưa ngươi một món lễ vật đi. Nói xong, thu hồi linh lực, Diệp Thần mặt ngoài vết thương như kỳ tích biến mất, trên thân da thịt cũng biến thành dị thường bạch trạch, tựa như là vừa vặn xuất sinh trẻ sơ sinh, một bên non mịn linh thức bên trong rơi vào một cái hắc ám thế giới. Thế giới bên trong, có một đạo bạch quang vui sướng quay quanh ở bên người. Tựa hồ muốn biểu đạt cái gì, thế nhưng là sẽ không nói chuyện. Diệp Thần vươn tay muốn đụng vào, thế nhưng là cái kia bạch quang, lại là theo đầu ngón tay tràn vào chính mình linh hồn. Chủ nhân, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.